Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, trên giấy trị quốc. Trong mộng An Bang, ngươi là đang lo lắng đám kia trên giấy trị quốc. Trong mộng An Bang văn thần, Đường Huyền Minh nhìn ra Quách Tĩnh lo lắng, trực tiếp điểm ra, mà hắn đơn giản như vậy thô bạo đối với văn nhân phê bình. Cũng làm cho Quách Tĩnh trợn mắt hốc mồm. Thời đại này văn nhân địa vị chi cao, tại tất cả mọi người phía trên, bất kỳ cái gì người đọc sách đều lại nhận cực cao lễ ngộ. Đây là từ hoàng thất một mực lan tràn đến dân gian phong tục, thậm chí lan tràn đến toàn bộ giang hồ. Có thể vũ văn lộng mặc người luôn luôn nhận người khác tôn kính, cho dù công phu của hắn chẳng ra sao cả. Mà Trung Nguyên ngũ tuyệt bên trong, trừ Âu Dương Phong là cái mù chữ, bị Hoàng Dung đùa giỡn tu hành lợi nhuận cửu âm chân kinh, kém một chút lành lạnh bên ngoài, cái khác tứ tuyệt luận tri thức văn hóa liền không có một cái chênh lệch. Dù sao cửu âm chân kinh loại hình đều là phồn thể văn ngôn văn tả thành, là Đại Tống đã từng sách báo nhân viên quản lý Hoàng thường viết. Không có tương ứng tri thức văn hóa, người bình thường liền nhìn đều nhìn không hiểu. Sở dĩ ở đây cũng đừng có khinh bỉ nhân gia Quách Tĩnh. Nhân gia có thể xem hiểu cửu âm chân kinh tối thiểu so hiện đại phần lớn người nắm giữ thể văn ngôn tri thức đều muốn dồi dào. Ngốc đại hắc thô Quách Tĩnh thế nhưng là học bá, Nam đế càng là tinh thông nhiều quốc ngữ nói. Cửu âm chân kinh sau cùng Tổng Cương dùng phạn văn viết thành, chính là Nam đế phiên dịch ra tới, mà Đào Hoa Đảo chủ Hoàng Dược Sư nhân gia võ công đều là dùng thi từ ca phú đặt tên. Bích Hải Triều Sinh khúc bức cách quả thực không nên quá cao. Quang giang hồ nhân sĩ một con đường, chính là văn nhân mặc khách đối với hắn đều là kính ngưỡng. Đừng nói chi là Đào Hoa Đảo chủ còn tinh thông ngũ hành âm dương bát quái. Tiện tay bố cái trận đều có thể đủ đem lão ngoan đồng vây ở trên Đào Hoa Đảo nhiều năm. Luận tri thức văn hóa rất nhiều văn nhân cũng không sánh nổi Trung Nguyên ngũ tuyệt. Tại dạng này thời đại, Đường Huyền Minh câu này trên giấy trị quốc, trong mộng An Bang lực sát thương to lớn, Quách Tĩnh trong lúc nhất thời thiên lôi cuồn cuộn. Nói không ra lời, nếu không phải nói câu nói này là Xu Mật Sứ đại nhân, Quách Tĩnh nhất định phải dạy một chút hắn làm người, không cần phải để ý đến những cái kia, sự tình gì đều có ta khiêng, trước ngươi không phải hướng triều đình muốn binh cần lương sao? Ta đều cho ngươi mang tới, Ngự Lâm quân là tiên phong, đằng sau còn có 10 vạn đại tống bộ đội tinh nhuệ. Chỉ là đám người kia đi quá chậm, còn cần qua hơn nửa tháng mới có thể đến. Quách Tĩnh ở vào rung động thật sâu bên trong, trong lúc nhất thời bị cái này khổng lồ lượng tin tức xung kích nói không ra lời. Đường Huyền Minh xác thực như cũ tại tiếp tục, lương thảo người cũng không cần lo lắng. Lâm An thành vị kia đáp ứng cho ta có thể duy trì quân đội ở tiền tuyến tác chiến 3 năm lương thảo. Hậu cần tất cả đều từ ta phụ trách, ngươi cần phải làm là giúp ta đánh, hung hăng đánh, chỉ cần ngươi có thể đem Mông Cổ đánh xuống, ta có thể cho ngươi muốn một cái thế tập võng thế vương vị. Để ngươi ở thời đại này nát đất phong hầu, Quách Tĩnh đầu không rõ, nghe hỏi chạy tới Hoàng Dung con mắt sáng lấp lánh. Giang hồ thường xuyên trách cứ đầu nhập triều đình giang hồ nhân sĩ vì triều đình ưng khuyển. Trên thực tế có thể ăn vào công lương, để một đám người đều hâm mộ đố kỵ hận, cùng triều đình dựng vào quan hệ, từ đó về sau đi tới đó đều được người tôn kính. Trên giang hồ báo thù liền cách hắn đi xa, bất kỳ người nào cũng không dám giết một cái có hoàng đế bổ nhiệm quan viên. Tựa như hậu thế công chức đồng dạng, vô số người công kích, nhưng hàng năm đều có vô số người thiêu thân lao đầu vào lửa nhảy vào trong đó. Tựa như câu nói kia nói thật là thơm, triều đình ưng chảo tốt là ngươi không tưởng tượng nổi, nếu là có thể chân chân chính chính quy về triều đình thống trị. mà lại không phải đơn giản nhất cái gọi là triều đình Ưng Khuyền, mà là một vị nát đất phong hầu vương tước. Đây quả thực là làm rạng rỡ tổ tông chuyện lớn, có thể làm cho toàn bộ giang hồ võ lâm đều điên cuồng. Giang hồ lớn hơn nữa bang phái, lớn hơn nữa thế lực bì kịp được triều đình một tờ bổ nhiệm. Hoàn toàn so ra kém được không? Vô luận trên giang hồ phong quang dường nào, một khi đắc tội triều đình, mấy ngàn binh mã cho ngươi vây quanh, nhiều bức nữa bang phái nhân sĩ đều muốn chết oan chết uổng. Hiện tại giang hồ thế lực nói thật dễ nghe, đi tới đi lui, tự do tự tại, trên thực tế chính là hậu thế hắc bang, chỉ là bọn hắn làm việc càng thiên hướng về chính nghĩa mà thôi. Đám người này ước gì triều đình chiêu an, đại nhân đã sắp xếp xong xuôi, thần làm theo là được. Quách Tĩnh không để ý đến Hoàng Dung điên cuồng ám chỉ, chỉ là đâu ra đấy hồi phục, cũng không lộ vẻ hết sức kích động. Chính diện đối mặt Mông Cổ đại quân, hắn có khả năng nhất minh bạch Mông Cổ cường đại. Tại tình thế như vậy hạ chính diện cùng Mông Cổ đối kháng, trừ phi Đại Tống nắm giữ chiến mã, bằng không thì chỉ có thể trong thành tử thủ, căn bản không có khả năng chính diện cùng Mông Cổ đại quân đối kháng. Phảng phất là biết Quách Tĩnh ý nghĩ, Đường Huyền Minh lại lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Đại Tống chiến mã tất cả đều bị ta tụ tập, tinh nhuệ nhất chiến mã mặc dù chỉ có mấy ngàn thớt, nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng. Quách Tĩnh hơi chấn phấn một chút, nhưng hào hứng còn không phải phi thường đắt đỏ. Chiến mã là Đại Tống yết hầu, điểm này Mông Cổ biết, Đại Tống cũng biết, vì vậy qua nhiều năm như vậy, cùng Mông Cổ giao dịch một mực tại tiến hành Trung Nguyên trà bánh đồ sứ xem như xa xỉ phẩm. Tại Thảo Nguyên bán ra một cái giá trên trời, vô luận Thảo Nguyên các quý tộc cỡ nào phát rồ, mẹ ta bọn hắn là sẽ không bán, đó là số mạng của bọn họ dễ. Cũng là bị Mông Cổ hoàng đế Mông Ca nghiêm lệnh cấm chỉ, một khi phát hiện, Thảo Nguyên quý tộc đều sẽ bị chém giết. Vì vậy qua nhiều năm như vậy, Đại Tống chiến mã hoặc là tại không có đồng cỏ phương Nam bồi dưỡng ra tới thấp kém chiến mã, hoặc là chính là Mông Cổ bên kia đã giải nghệ, già nua không chịu nổi chiến mã bị giá cao đưa vào tới, khi làm ngựa giống. Trên thực tế Đại Tống chiến mã cùng Mông Cổ chiến mã so ra chênh lệch đâu chỉ một bậc. Chính diện chiến trường giao phong, Đại Tống mấy ngàn con chiến mã sẽ chỉ vừa chạm vào đánh tan. Cái này rất giống một cái chạy xe máy, một cái mở chính là lao vụt. Vô luận là tính an toàn, tính ổn định vẫn là tốc độ, đều chênh lệch đều quá nhiều. Đường Huyền Minh làm hậu thế thường xuyên trà trộn tại diễn đàn bàn phím cường giả, đối với những này lời nhàm tai vấn đề vẫn là hết sức quen thuộc. Hắn cũng không có bao nhiêu sầu lo, chỉ là cười chụp chụp Quách Tĩnh bả vai. Ta biết Quách thành chủ có rất nhiều lo lắng, nhưng Đại Tống đã hiện ra hắn quyết đoán. Tiếp xuống liền muốn nhìn Đại Tống binh sĩ cùng Quách thành chủ năng lực. 10 vạn Đại Tống tinh nhuệ binh sĩ tất cả đều từ Quách thành chủ trưởng khống. Hy vọng Quách thành chủ đừng để ta thất vọng. Câu nói này mới ra, Quách Tĩnh rốt cuộc không kềm được. Một bên lấy thông minh chứ danh Hoàng Dung đều kinh ngạc. Nghĩ không ra vị này Đại Tống su mật sứ sẽ đến như thế thiên mã hành không một chiêu. Chỉ có Ngự Lâm quân thống lĩnh Đổng Kiến trên mặt không có chút nào kinh dị. Y nguyên mặt không thay đổi xử lý Kim Luân Pháp Vương thi thể. Chỉ là nắm đấm của hắn không khỏi nắm chặt, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Cái này, Quách Tĩnh chỉ sợ không có có năng lực như thế. Quách Tĩnh mày nhăn lại, thế mà không có tiếp nhận cái này thiên đại hảo sự. Thống lĩnh 10 vạn đại quân cùng Mông Cổ đối kháng chính diện. Vô luận trận chiến đấu này là bại là âm, Quách Tĩnh cùng Đại Tống 10 vạn binh sĩ nhất định tên lưu truyền thiên cổ. Hết lần này tới lần khác cái này một mực hỏi triều đình muốn binh cần lương thành chủ cự tuyệt yêu. Cầu này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.